Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, đều là nhân tài a. Đây không phải Mâu Di không thấy đồ vật sao? Ha, Côn ngắm nhìn Trần Binh trong tay nhật ký tàn trang cùng cũ kỹ hộp. Có chút xem thường mà nói, Mâu Di, hắn nhận ra những văn tự này. Trần Binh tâm niệm vừa động, đương nhiên. Mâu Di tên kia tự đắc này hộp về sau, mất hồn mất vía, công việc gì đều không làm, cả ngày liền nhìn chằm chằm sách này trang vùi đầu mãnh liệt xem. Còn vụng trộm làm chút cổ cổ quái quái dược tề, không bao lâu người liền gầy hốc hác đi, nhớ kỹ ngày đó này hộp bị chuột trộm đi về sau. Tên kia giống như phát điên khắp nơi tìm kiếm. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là không được đụng thứ này. Sẽ chịu nguyền rủa, Mâu Di liền là bị nguyền rủa. Ha, Côn bất mãn trả lời. Yên tâm, ta sẽ không thay đổi thành Mâu Di như thế. Trên thực tế, ta là bị ủy thác đến điều tra trên hòn đảo quái vật biến dị nguyên nhân. Trong hộp trang giấy cùng gần đây quái vật biến dị có quan hệ. Chỉ cần Mâu Di có thể nói cho ta biết trên trang giấy sự tình, ta không chỉ có thể giải quyết quái vật biến dị vấn đề, Mâu Di cũng có thể khôi phục bình thường. Trần Binh thừa cơ nói ra, điều tra quái vật biến dị nguyên nhân, cái kia thật sự quá tốt rồi. Gần đây những cái kia dã ngoại quái vật càng ngày càng cổ quái, tiếp tục như vậy xuống, chúng ta chỉ sợ không thể không rời xa này cư ngụ mấy trăm năm hòn đảo. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm Mâu Di. Chẳng lẽ Mâu Di hắn đang len lén nghiên cứu quái vật biến dị nguyên nhân? Nếu như là như thế, vậy chúng ta liền thật là trách lầm hắn. Ha, Côn lập tức kích động, không cần Trần Binh nhiều lời, chủ động phía trước dẫn đường. Đúng rồi. Trước đó những người mạo hiểm kia tại sao phải lừa mang đi ngươi? Trần Binh vừa đi theo đi, một bên giả bộ làm tò mò hỏi, nghĩ đến cái kia một đám chọc cười sẽ không vô duyên vô cớ lừa mang đi NPC. Ha, Côn trên người hoặc là cũng có nhiệm vụ gì, có thể nhận lấy vậy liền không thể tốt hơn. Ai, hoàn toàn là tay bay vạ gió a. Ta tại dã ngoại trồng trọt gặp bọn hắn. Trong bọn họ có người tới hỏi ta, có biết hay không một cái gọi Brian, người ta chưa nghe nói qua, đương nhiên nói không nhận ra. Sau đó bọn hắn có người nói, bọn hắn mới đến, trên người thiếu trang bị cái gì, trói lại ta hướng về phía thôn muốn tiền chuộc, nhất định có thể đổi được không ít thứ. Sau đó người khác liền như ong vỡ tổ tới, đem ta bao quanh trói lại. Ha, Côn than thở nói, cảm giác cho tới hôm nay thật sự là không may. Chậc chậc, trói NPC muốn tiền chuộc, thật là nhân tài a. Đáng tiếc không có mắt chọc tới hắn bị diệt sạch, bằng không thì Trần Binh còn đầy có hứng thú muốn biết làm như vậy đến cùng sẽ có hậu quả gì không. Cụ thể ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là không biết từ chỗ nào thiên khai bắt đầu. Trên hòn đảo quái vật liền bắt đầu trở nên cùng đi qua khác biệt. Tiếp lấy Trần Binh lại hỏi không, ít vấn đề, nhưng sau cùng ha, Côn trả lời bên trong, đều không giá quá cao đáng, thôn cũng không xa, đại khái sau 20 phút, Trần Binh liền đi tới một đầu cỡ trung thôn trang, trong thôn trang có trên trăm nhà ở, thôn trang bốn phía dùng cọc gỗ bao quanh vây lại, để phòng ngừa dã thú xâm lấn. Trần Binh đi vào lúc trong thôn trang đã có hàng loạt người chơi giá cao thu la bàn, thu đủ loại vật tư, nước ngọt cùng tấm ván gỗ, có tới giá cao thu 10 cấp trang bị. Ngoặc kép, thôn trang cửa vào phảng phất một cái cỡ nhỏ thị trường giao dịch, không ít người chơi ở nơi đó cao giọng gào to, nhưng gần như đều là tại thu mua la bàn vật tư cùng trang bị, yếu xuất thủ ít càng thêm ít. Dũng giả Sly cùng Sly chi ảnh cùng một chỗ quá dễ thấy. Trần Binh trên đường khiến cho Sly chi ảnh sử dụng cái bóng trạng thái chỉ lệnh, một lần nữa biến trở về dũng giả Sly cái bóng. Dũng giả Sly mặc dù hiếm hoi, nhưng chỉ còn lại có nó theo bên người. Gần như không có người nào sẽ chủ động quan tâm Trần Binh. Một cái dũng giả Sly cũng liền đại biểu cho vận khí tốt một chút. Ở cái này mới tay người chơi làm chủ trong trò chơi. Không phải nhiều hiếm có sự tình. Cái bóng trạng thái, chỉ lệnh Trần Binh lần thứ nhất dùng. Này chỉ lệnh có chút không hiểu thấu. Loại trừ khiến cho Sly chi ảnh càng nhanh biến mất ở ngoài. Đồng thời không có khác đặc biệt tác dụng. Trở về cái bóng trạng thái về sau, Sly chi ảnh nghĩ lại hình thành. Vẫn phải dũng giả Sly đi phơi 5 phút đồng hồ mặt trời. Lập tức tới ngay, tự đắc cái hộp kia. Mowzy liền đem đến thôn vắng vẻ nhất địa phương. Sợ người khác trộm bảo vật của hắn giống như. Nhớ tới Mowzy gây nên. Ha, Côn lại oán trách. Trần Binh theo sau lưng hắn. Rất nhanh liền đi vào thôn bên trong nhất. Nơi này có rất nhiều cỏ hoang. Trong cỏ hoang bên trong có một cái nhà gỗ nhỏ, mà loại trừ cái kia nhà gỗ ở ngoài, chung quanh liền lại không có khác kiến trúc. A, Mowzy hắn luôn luôn đóng cửa thật chặt, lần này làm sao không đóng cửa? Ha, Côn dẫm lên cỏ hoang tiến lên, đi đến nhà gỗ trước. Hắn kinh ngạc kêu lên, Mowzy nhà cửa gỗ mở rộng, Trần Binh bước nhanh đi qua. Sau đó lông mày nhíu một cái, Mowzy tại bên trong nhà gỗ trên mặt đất nằm, không quá sớm đã không có hơi thở. Chuyện gì xảy ra, Mowzy hắn làm sao bị giết, là ai giết hắn? Ha, Côn thất kinh kêu lớn lên, người chơi giết. Trần Binh liếc mấy cái Mowzy thi thể, có chấm dứt luận, Mowzy trên người đều là dao găm vết thương, thoạt nhìn như là bị một người giết chết. Nhưng Trần Binh không phải người bình thường. Hắn liếc mắt liền nhìn ra. Những này dao găm vết thương là từ nhiều cái người công kích tạo thành. Tốt mấy vết thương lực đạo cùng đâm vào phương hướng có rõ ràng khác biệt. Nói như vậy là hang chuột bên trong những tên kia đồng bạn. Muốn cho hắn cầm nhiệm vụ vật phẩm cũng không cách nào tiếp tục nhiệm vụ. Liền dứt khoát tới giết đi tuyên bố nhiệm vụ người. Mẹ, giết nhiệm vụ NPC, còn có loại này kỹ thuật, đều là nhân tài a. Thua thiệt những tên kia nghĩ ra được biện pháp này. Ha, Côn, đây là có người nghĩ trở ngại điều tra của ta, bọn hắn không muốn ta giải quyết quái vật biến dị vấn đề. Cho nên mới giết chết Mowzy, không có Mowzy, ta liền không cách nào biết được tờ giấy kia bên trên viết là cái gì. Ha, Côn, ngươi không thể để cho những người kia đạt được. Những người kia là muốn hủy đi cuộc sống của các ngươi. Ngươi suy nghĩ lại một chút xem, có hay không ai sẽ xem hiểu những văn tự này. Ta nhất định phải nhanh hiểu rõ trên trang giấy nội dung. Không thể không nói, giết chết nhiệm vụ NPC biện pháp hết sức độc ác. Nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ nhiệm vụ liền thật muốn dừng ở đây rồi. Tại Mowzy bị giết dưới tình huống, người mạo hiểm sẽ không lại bị thôn dân tín nhiệm. Dù như thế nào hỏi thăm, đều khó có khả năng lần nữa đến mong muốn tin tức. Nhưng Trần Binh vận khí không tệ. Hà Hạo cái kia một đám chọc cười cho hắn đưa một cái ha. Côn tới, Trần Binh cứu được ha. Côn, ha. Côn đối Trần Binh gần như hoàn toàn tín nhiệm. Có, Mowzy chữ viết tri thức là lão bát dạy. Lão bát khẳng định nhận ra những chữ kia. Nhưng mà lão bát rất sớm trước kia liền chuyển ra thôn. Hắn hiện tại một thân một mình ở tại thôn phía bắc rừng quả bên trong. Tại Trần Binh cực kỳ kích động tình ngữ dưới. Ha, Côn trước tiên nói ra một cái NPC tên. Được rồi. Ha, Côn, ta hiện tại liền đi tìm lão bát, nhưng mà ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, không nên đem việc này lại nói cho người khác biết, bằng không thì lão bát cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Như biến thành như thế, điều tra của ta chỉ sợ cũng thật muốn dừng ở đây rồi. Trần Binh trong lòng vui vẻ, hắc hắc, có thể xem hiểu nhật ký NPC quả nhiên không chỉ một. Giết nhiệm vụ NPC những tên kia, coi như lại khôn khéo cũng không nghĩ ra à. Brian nhật ký trên thuyết minh, nói thế nhưng là tìm kiếm trên hòn đảo chữ viết nhà nghiên cứu. Mà không phải tìm kiếm, Moji. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.